lượng khí độc giống như sóng to phun trào tiết ra, chỗ đến, sinh cơ diệt tuyệt. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Vân Trung Tử thừa cơ hội này, cấp tốc muốn chạy trốn ra khỏi sơn cốc. Nhưng Ninh Tu lại là hoàn toàn không để ý khí độc ảnh hưởng, truy sát đi lên. Ta độc này, cho dù là đứng đầu nhất thiên nhân cũng muốn kiêng kỵ, nhưng ngươi lại là có thể không nhìn, Ninh Tu, ngươi quả nhiên là độc chi khắc tinh a. Vân Trung Tử sắc mặt âm trầm, đối phương phơi bày thân phận của hắn, để hắn thân bại danh liệt. Mà mình luyện chế độc nhân, đối với đối phương cũng không có chút nào ảnh hưởng. Đối phương không chỉ có là độc chi khắc tinh, càng là khắc tinh của hắn. Chết đi, Ninh Tu không có nhiều lời, chém ra một đao, bàng bạc đao khí, hóa thành thực chất đao ý đổ xuống mà ra, đem xông lên mấy cái độc nhân trong nháy mắt xé rách. Vân Trung Tử sắc mặt đại biến, bị đao khí dư ba đẩy lui, miệng phun máu tươi. Vẻn vẹn dư ba, hắn liền không thể thừa nhận, Ninh Tu thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc nhân, lớn nhất sát chiêu khí độc đối với Ninh Tu tới nói càng không có mảy may uy hiếp. Nhưng ngay tại nguy cấp này thời điểm, một thân ảnh bay lượn mà ra, đối phương thân mang một thân trường bào màu đỏ ngòm, khí tức lẫm liệt, tản ra dọa người hung sát chi khí, một chưởng hướng phía Ninh Tu đánh tới. Đao cùng chỉ tay kích, Ninh Tu không lùi mảy may, ngược lại là người tới bị đẩy lui mấy trượng, cánh tay thấm ra đại lượng chất lỏng màu xanh lục, kia là máu của hắn. Đối phương máu lại là lục sắc, Tiết Huyết Y, Ninh Tu nhận ra người tới, Bát Đại Độc Vương bên trong Tiết Huyết Y. Các ngươi những này độc vương đều đáng chết. Ninh Tu không có chút nào lưu tình, trên người có ngập trời sát khí tuôn ra, tại trên mặt hắn xen lẫn hình thành một trương mặt quỷ, tu la trạng thái, mở ra. Tăng vọt gấp 10 chân khí, đem bốn phía khí độc hoàn toàn càn quét rơi. Ninh Tu thân ảnh như điện, trong chớp mắt đi tới Tiết Huyết Y trước mặt, đao trong tay vung lên, phảng phất từ trong địa ngục tuôn ra đạo ý đem đối phương hoàn. Toàn khóa chặt, giống, Tiết Huyết Y phát ra một tiếng giống như thú giống gầm nhẹ. Sát na, chỉ gặp Tiết Huyết Y thân thể có vô số vảy màu xanh lục lan tràn mà ra, trong chớp mắt liền đem nó biến thành một đầu lục sắc hình người quái vật. Vảy cá, đuôi cá, mang cá, mà biến hóa sau khi Tiết Huyết Y, hắn thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đấm ra một quyền, đúng là ngạnh sinh sinh đỡ được Ninh Tu đao khí. Đây là, giao người, Ninh Tu nhìn trước mắt Tiết Huyết Y, lông nghi cao lại. Giao người, sinh hoạt tại Uông Dương Đại Hải bên trong thần bí tồn tại. Từ xưa đến nay, liên quan tới giao người truyền thuyết có thật nhiều, tỉ như giao người chi châu có thể để người trường sinh bất lão, giao người chi nước mắt có thể hóa thành chân châu, giá trị liên thành, giao người chi huyết có thể dùng đến làm thuốc, trị bệnh cứu người. Nhưng thực sự được gặp giao người, không có mấy cái. Trước mắt Tiết Huyết Y, để Ninh Tu liên tưởng đến cái kia thần bí chủng tộc. Chỉ bất quá, đối phương hẳn không phải là chân chính giao người. Chỉ là hóa thú thành giao người, mà hóa thú sau Tiết Huyết Y, thực lực bạo tăng, ngăn lại Ninh Tu đao sau lại liên tiếp oanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều mang nồng đậm sát khí. Ninh Tu vung đao, ngăn lại đối phương mãnh liệt thế công. Đón lấy, trên người hắn có một đạo điện quang nhảy nhót. Thiên Lôi chi khu mở ra, chiến lực lại lần nữa tăng lên phía dưới, Ninh Tu chợt quát một tiếng, lưỡi đao rơi xuống. Vô tận âm binh hư ảnh hiển hiện, chính là âm binh quá cảnh. Cho dù Tiết Huyết Y hóa thú về sau, thực lực tăng lên không ít, nhưng tại Ninh Tu công kích như vậy phía dưới, cũng chỉ có thể là bất lực. Xoẹt một tiếng, máu tươi màu lục vẩy ra, Tiết Huyết Y thân thể cơ hồ bị một phân thành hai. Ninh Tu nhìn thoáng qua dưới ánh trăng kia cuống quýt chạy trốn Vân Trung Tử, thần sắc lạnh lùng đuổi theo, Vân Trung Tử căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là, cách đó không xa một đạo minh mông trưởng kình phá không mà đến, trong chớp mắt liền để Ninh Tu sinh ra một tia đề phòng. U Minh Trảm đem trưởng khí chém rách, lui lại mấy bước. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đối phương một bộ bạch bào, khuôn mặt tuy là già nua, nhưng là tản ra một cỗ minh mông chân khí uy áp, bình thường thiên nhân đều kém xa tích tắc. Thiên nhân đại viên mãn, mà theo Ninh Tu biết, ngoại trừ Côn Luân bên ngoài, hậu thổ bên ngoài thiên nhân đại viên mãn ít càng thêm ít, nổi danh nhất tự nhiên là Bồng Lai Song Thánh. Khôn Thánh, hắn là gặp qua, người trước mắt này, Càn Thánh, Vân Trung Tử nhìn người tới, có chút kinh hỉ. Kinh hãi là đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây, vui chính là, đối phương tới đây ngăn cản Ninh Tu, vậy liền mang ý nghĩa hắn được cứu rồi. Xem ra tối nay thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Ninh Tu nhìn xem Càn Thánh đạm mạc, đao kiếm đều lấy ra, hóa thành như thực chất đao kiếm chi ý khóa chặt Càn Thánh, mà đối phương cảm giác được kia tràn trề đao kiếm chi ý về sau, trên mặt cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên không thể coi thường. Vân Trung Tử làm nhiều việc ác, Thánh Địa thật muốn bảo đảm hắn sao? Ninh Tu nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở, Càn Thánh tự nhiên biết đối phương dụng ý, là muốn tầm việc này làm văn chương, từ đó đả kích Thánh Địa uy tín. Nhưng không có cách nào, Vân Trung Tử phi thường trọng yếu, cùng Thánh Địa bước kế tiếp hành động cùng một nhịp thở. Đối phương, hắn nhất định phải bảo vệ, đi, Càn Thánh chừng Vân Trung Tử một chút, đối phương ngầm hiểu, cấp tốc trốn đi thật xa, Ninh Tu muốn truy, nhưng Càn Thánh bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng rơi xuống, bá đạo chân khí giống như đập lớn vỡ đê, cuồn cuộn mà ra, xung kích hư không. Ninh Tu không lùi không tránh, đao kiếm cùng vật, nghênh tiếp chân khí. Song phương xung kích, oanh minh tiếng vang, đao khí kiếm quang trưởng kình, như gió lốc càn quét, uy thế reverse mountain sông. Ba tôn tứ thiên vương, ta đều giết qua, ngược lại là Bồng Lai song thánh, ta không chút đấu qua, hôm nay không ngại giết ngươi, tế ta cái này một đôi đao kiếm. Ninh Tu cười ha ha nói, hắn thân ảnh như điện, bắn ra, đao kiếm chém ra, ý chưa đến, chiêu thức tới trước, mà càn thánh phát giác được không khí bốn phía lưu động, đánh giá ra Ninh Tu hành động, nhưng đối phương tốc độ vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách, chân khí của hắn thấu thể mà ra, trong hư không hóa thành từng bức khí tường, đếm kỹ phía dưới, hắn tại một hơi bên trong ngưng tụ ra 9 tầng khí tường. Mỗi một tầng đều hiện ra đạm ánh sáng màu vàng óng, vô cùng cứng cỏi. Đem Ninh Tu một kích này chạm tại phía trên, phát ra tiếng leng keng vang, phanh phanh phanh phanh mấy tiếng kinh bạo về sau, càn thánh bị một kích này đánh lui mấy chục bước. Mà lại nhìn quanh người hắn khí tường, chỉ còn lại cuối cùng 3 tầng. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng ngưng trọng, một nháy mắt liền đánh tan ta 9 tầng xích kim cương khí, cái này Ninh Tu thực lực quả nhiên không thể coi thường. Có thể ngăn lại ta một kích này thiên nhân không nhiều, thiên nhân viên mãn thật là có mấy phần thực lực. Ninh Tu mỉm cười, trong mắt có chiến ý bộc lộ. Bình thường thiên nhân với hắn mà nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Cho dù là kiếm thiên vương, phân tôn như thế đỉnh tiêm thiên nhân, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đánh giết, mà thiên nhân viên mãn lại có thể để cho hắn dấy lên chiến ý. Ninh Tu nắm chặt đao kiếm, vừa xài bước ra, lại lần nữa đi tới cản thánh trước mặt, mà đối phương thấy thế, chân khí trong cơ thể lại lần nữa thấu thể mà ra. Lại là 9 tầng cương khí ngưng tụ mà ra. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng kinh bạo, 7 tầng cương khí bị đánh nát. Ninh Tu tiếp tục công tới, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Lần này, càn thánh 9 tầng cương khí, nổ tung 8 tầng. Chỉ còn lại tầng cuối cùng còn tại trèo trống, càn thánh sắc mặt biến hóa, cấp tốc ngưng tụ cương khí, nhưng Ninh Tu lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi môn này phòng ngự võ học đích thật là huyền diệu, nhưng cũng tiếc, cực hạn của ngươi là 9 tầng, ngươi cảm thấy còn có thể lại ngăn cản được ta mấy lần đâu. Càn thánh nghe vậy, cũng là tâm quý, lần công kích thứ nhất, Ninh Tu phá hắn 6 tầng cương khí. Lần công kích thứ hai, đối phương phá hắn 7 tầng cương khí. Lần thứ ba, phá 8 tầng, lực công kích của đối thủ độ, đang không ngừng tăng lên, phảng phất không có cực hạn. Hắn không dám hứa chắc lần công kích sau, mình cái này 9 tầng cương khí có phải hay không còn giữ được mình, hắn đã có muốn rời khỏi suy nghĩ. Nhưng Vân Trung Tử lúc này chưa đi xa, mình bây giờ rời đi, Ninh Tu như tiến đến truy sát, há không thất bại trong gang tấc. Còn phải lại chống đỡ một hồi, vậy liền thử một chút ngươi còn có thể chống bao lâu đi. Ninh Tu nhìn ra càn thánh ý nghĩ, không còn lưu thủ, toàn lực xuất kích, chỉ gặp hắn trên thân có màu đỏ lân phiến nổi lên. Long hóa trạng thái, tu la thêm long hóa, đây là Ninh Tu trạng thái mạnh nhất. Hắn một bước giết ra, đao kiếm vung vẩy, vẻn vẹn đao khí liền xé rách càn thánh 3-4 tầng cương khí, mà càn thánh cũng biết một vị phòng thủ ngăn không được Ninh Tu. Canh kim kiếm khí, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, đạm kim sắc kiếm khí tràn ngập kiếm ý bén nhọn. So với kiếm thiên vương chỉ có hơn chứ không kém, Ninh Tu một đao vung lên, quỷ môn quan khai, âm trầm đao khí chém rách kiếm quang, cùng lúc đó, hỏa lân kiếm ẩn chứa ngập trời liệt hỏa, kiếm khí quyển ra. Song phương kịch liệt giao thủ, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, làm Bồng Lai song thánh càn thánh, hắn thực lực tất nhiên là phi phàm, công có lăng lệ kiếm khí, phòng có 9 tầng cương khí, công phòng nhất thể, vô cùng cường đại. Nếu là còn lại thiên nhân đối đầu hắn, không ra 10 chiêu liền sẽ lạc bại. Nhưng Ninh Tu không phải thiên nhân, lại mạnh hơn thiên nhân. Tại kịch chiến hơn 10 chiêu về sau, Ninh Tu không để ý càn thánh chém tới kiếm khí, đao kiếm giao nhau chém ra, người cùng đao và kiếm đã hoàn toàn hòa làm một thể. Phốc, kiếm khí nhập thể, xuyên thủng Ninh Tu bả vai, đồng thời càng tại tàn phá lấy tứ chi bách hài của hắn. Nhưng Ninh Tu đao kiếm cũng trong nháy mắt liên tiếp phá vỡ càn thánh trước người 8 tầng cương khí, rơi vào tầng cuối cùng cương khí phía trên. Cuối cùng, chỉ gặp cuối cùng này một tầng cương khí cũng ứng thanh mà bảo. Đao kiếm chi khí như cuồng phong tứ ngược, rơi trên người càn thánh. Tại trên thân thể của hắn lưu lại từng đạo vết máu, trong chớp mắt liền khiến cho biến thành cái huyết nhân. Song phương đối binh phía dưới, đúng là lưỡng bại câu thương. Ngươi cái tên điên này, càn thánh sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Ninh Tu, nhưng lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ đắc ý, sau đó lấy ra một viên kim đan ăn vào, cấp tốc khôi phục thương thế. Hắn có kim đan, hắn thấy, một trận chiến này là hắn thắng. Nhưng đón lấy, hắn nhìn thấy Ninh Tu trên người có trắng muốt quang hoa lưu chuyển, thân thể thương thế, lại cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Hồi sinh cổ, hừ, cho dù ngươi có hồi sinh cổ, nhưng luận hiệu quả, kim đan lại là càng hơn một bậc, ta khôi phục được nhất định nhanh hơn ngươi. Càn thánh nói xong, liền lại lấy ra một chút chữa thương đan dược ăn vào. Nhưng đón lấy, chỉ gặp Ninh Tu ở ngay trước mặt hắn lấy ra một thanh kim sắc đan dược nuốt vào miệng bên trong, thân thể mãnh bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có sinh cơ. Cỗ này sinh cơ phối hợp với hồi sinh cổ chi lực, lại trong chớp mắt đem Ninh Thu thương thế chữa trị hoàn toàn, để hắn lại lần nữa khôi phục lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. Càn Thánh đều nhìn ngộp, kim đan, lại là một thanh ăn, đây là cái quỷ gì? Trong nháy mắt, Ninh Thu liền khôi phục lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Càn Thánh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, thân ảnh vèo một cái, hóa thành một đạo điện quang bắn ra. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến trước mặt đối phương, trong tay đao kiếm cùng nhau chém ra. Càn Thánh kinh hãi, miễn cưỡng vận chuyển thể nội cái kia còn chưa khôi phục hoàn toàn chân khí hóa thành xích kim cương khí, nhưng lại bị từng cái chặt bảo. Thổi phù một tiếng, đao kiếm nhập thể, Càn Thánh trên thân lại thêm mới tổn thương, bay ngược mà ra. Ninh Tu thấy thế, thừa thắng xông lên, Càn Thánh biết, nếu là tiếp tục cùng Ninh Tu giao thủ, hắn cơ hồ hẳn phải chết, thế là thét dài một tiếng, thân ảnh lăng không mà lên, chân khí thôi động đến cực hạn, ánh mắt ngưng tụ, kiếm chỉ ngưng tụ, máu tươi từ đầu ngón tay liên tục không ngừng tuôn ra. Huyết khí hỗn hợp chân khí, lại hội tụ thiên địa linh khí. Trong nháy mắt hóa ra một thanh kinh thiên huyết kiếm, hoành không chém xuống. Kiếm khí như hồng, kiếm quang đem bốn phía thiên khung nhuộm thành một mảnh huyết sắc, cả trên trời trong sáng trăng sáng đều bị nhiễm lên một tầng mông lung hồng quang. Một kiếm này uy thế mạnh, có thể nói là thiên nhân chi cực hạn. Ninh Tu trong mắt cũng toát ra một vòng ngưng trọng, hắn đao kiếm đồng xuất, giống như thực chất kiếm ý đao ý hội tụ, cả người tinh khí thần trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, đao quang kiếm ảnh, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, cường hám huyết kiếm, song phương xung kích, kinh khí quét ngang bát phương, đại địa vì đó rung chuyển, thiên khung vì đó biến sắc, đầy trời đêm tối, nhất thời cũng sáng như ban ngày. Mà liền tại nơi xa, ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh riêng phần mình vỡ vụn, Ninh Tu cùng Càn Thánh riêng phần mình đẩy lui mấy bước. Mạnh thúc cực chiêu, sắc mặt tái nhợt Càn Thánh cũng không còn ham chiến, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, vèo một cái, nhanh chóng rời đi. Ninh Tu không có đi đuổi theo, mà là lướt về phía cách đó không xa vừa trở về Tu La tông chủ mấy người, hỏi, nhưng có bắt được Vân Trung Tử? Không có, người này quá mức giảo hoạt, ngoại trừ bên người có độc nhân âm thầm bảo hộ bên ngoài, ở bên ngoài cũng an bài độc nhân tiếp ứng, để hắn cho chạy trốn. Tu La tông chủ bất đắc dĩ cắn răng, Ninh Tu lại là phát hiện, cánh tay của hắn có chút đen nhánh, trong đó ẩn ẩn còn tại ra bên ngoài bốc lên khí độc, hiển nhiên là trúng độc. Tông chủ, ta trước vì ngươi trừ độc đi. Được, tại Ninh Tu kia hùng hậu chân khí dưới, Tu La tông chủ thể bên trong độc bị từng cái bài trừ sạch sẽ, mà Nam Cung Lôi bọn người đi tới, sắc mặt phức tạp. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đương nhiên biết Tu La tông là vô tội. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ lại cao hứng không nổi. Bởi vì lần này đến thảo phạt Tu La tông, bọn hắn ngoại trừ muốn tìm chân tướng, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này gõ Tu La tông. Thế nhưng là cái này cơ hội thật tốt bây giờ lại bởi vì Ninh Tu mà bỏ qua. Nếu không có Ninh Tu, bọn hắn có lẽ còn dám dùng sức mạnh. Nhưng bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Ninh Tu không nên làm khó bọn hắn mới tốt nữa. Chư vị, đọa tiên tán sự tình đã triệt để rõ ràng, nếu như các ngươi sẽ cùng Tu La tông dây dưa không rõ, vậy liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Ninh Tu đạm mạc đạo, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Đám người liền vội vàng gật đầu, biểu thị không dám. Ta biết các ngươi còn lòng đầy nghi hoặc, không nguyện ý tin tưởng Vân Trung Tử sẽ là Diêm Vương, nhưng trong tay của ta có một khối ảnh lưu niệm thạch, đám người mời xem. Ninh Tu lấy ra ngày xưa Hạng Phi điều tra Vân Trung Tử lưu lại ảnh lưu niệm thạch. Ảnh lưu niệm trên đá, Vân Trung Tử cùng Tiết Huyết Y một trước một sau đi ra khách sạn. Cơ hồ thực nện cho Vân Trung Tử chính là Diêm Vương. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương, bí mật lại như thế không chịu nổi. Không tệ, nếu không phải Ninh công tử, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn cũng phải bị đối phương mơ mơ màng màng, còn suýt nữa hiểu lầm Tu La tông, thật sự là không nên a. Đám người mồm năm miệng mười nói, Tu La tông chủ, Ninh Tu trong hai người tâm có chút cười lạnh. Ngoài miệng nói không nên, chỉ sợ nội tâm là không cam lòng đi, nhưng hai người cũng không nói cái gì, lá mặt lá trái một phen, việc này cũng coi như đến đây kết thúc. Trở lại Tu La tông về sau, Ninh Tu vẫn còn có chút tiếc nuối. Lần này mặc dù giải trừ Tu La tông nguy cơ, phơi bày Vân Trung Tử chân diện mục, nhưng lại vẫn là để đối phương chạy, không thể giết đối phương. Ninh Tu, lần này nhờ có ngươi, Tu La tông chủ cảm kích nói. Không sao, mặc dù trên danh nghĩa ta là phản tông người, nhưng trên thực tế, Tuyết tỷ tỷ, còn có bằng hữu của ta đều tại Tu La tông, đây là hẳn là. Bây giờ Vân Trung Tử chân diện mục đã bị vạch trần, chắc hẳn hắn sau này tại hậu thổ hẳn là nửa bước khó đi. Tu La tông chủ mỉm cười nói. À, vậy cũng không nhất định. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, đừng quên, là ai cứu được hắn. Thánh địa tại hậu thổ có thể nói là một tay che trời, Vân Trung Tử nếu là quy thuận thánh địa, chỉ sợ dù cho là tội ác tài trời, nhưng chắc hẳn cũng không có mấy người dám động hắn. Điều này cũng đúng, Tu La tông chủ bất đắc dĩ thở dài, thánh địa nội tình không phải tầm thường, mặc dù bây giờ có không ít người đem Tu La tông so làm là thánh địa. Phía dưới thứ nhất tông môn, nhưng chính hắn minh bạch, so với ba đại thánh địa, Tu La tông liền xem như cường đại tới đâu gấp 10 cũng không tính là gì. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta sẽ ở Tu La tông đợi mấy ngày. Sau đó liền trở về Côn Luân, bây giờ Côn Luân cùng ba đại thánh địa chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, ta phải mau chóng đột phá thiên nhân chi cảnh mới được. Ninh Tu khẽ mỉm cười nói. Một bên khác, một thân ảnh chật vật mà chạy, xuyên qua sơn lâm, vượt qua dòng sông. Người này chính là Vân Trung Tử, hắn giờ phút này, không còn có ngày xưa kia đan vương phong thái, áo choàng tán phát bộ dáng, tựa như chó nhà có tang, thỉnh thoảng còn cuống quýt nhìn hướng phía sau. Chỉ gặp sau lưng hắn, có từng cái võ giả đang đuổi giết lấy hắn. Đừng để người lão tặc này trốn thoát, những năm gần đây, chết tại đoạt tiên tán hạ võ giả nhiều vô số kể, ta kia đáng thương nhị ca, chính là hút đoạt tiên tán mà chết, ta muốn vì hắn báo thù. Cầu thí đan vương, thật sự là dối trá đến cực điểm, thiệt thòi ta lúc trước còn như vậy sùng bái ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người buồn nôn a. Ngươi đi chết đi cho ta. Vân Trung Tử, những năm gần đây, ngươi du tẩu hắc bạch hai đạo, trên thân nhất định tích lũy không ít tài phú đi, mau mau giao ra, để bản đại gia cầm đi trần tai tế dân, làm điểm chuyện tốt, cũng coi là vì ngươi chuộc tội. Đám người đuổi giết Vân Trung Tử, hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là ghét ác như cừu, hoặc là tham lam tâm tư. Nói tóm lại, ngày xưa nhất đại đan vương, bây giờ đã biến thành chuột chạy qua đường tồn tại, người người kêu đánh, người trong thiên hạ người đến mà chu diệt. Vân Trung Tử trong lòng buồn giận đan sen, nghĩ hắn nhất đại đan vương, nhất đại diêm vương, thế mà lại luân lạc tới mức này. Ghê tởm Ninh Tu, đáng chết thần xoa, đều là các ngươi hại, nếu ta hôm nay bất tử, ta nhất định phải đem các ngươi rút gân lột ra, để các ngươi chết không yên lành. Vân Trung Tử nội tâm mắng to không thôi, nhưng lại vô dụng, truy binh sau lưng đã dần dần đuổi theo. Siêu, một đạo đao khí bỗng nhiên phá không mà ra, cướp đến Vân Trung Tử sau lưng, đem hắn đánh trúng chật vật ngã xuống đất, tại vũng bùn bên trong lộn vài vòng. Hắn muốn lấy ra kim đan khôi phục thương thế, lại phát hiện tại bị truy sát trong quá trình, hắn kim đan đã sớm sử dụng hết. Mà lần này xuất hành, theo bên người tử vệ cũng đều chết được không còn một mảnh. Hắn hôm nay, chỉ còn lại một thân thần du tu vi. Mặc dù không tầm thường, nhưng đối mặt trước mắt rất nhiều võ giả lại là còn thiếu rất nhiều nhìn. Mưa kiếm nhao nhao, một vị kiếm tu bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay cao cao quăng lên, kiếm khí như nước mưa liên tục bay múa mà ra, hướng Vân Trung Tử nhanh chóng đánh tới. Vân Trung Tử thôi động tu vi ngăn cản, nhưng lại gặp hắn chiêu thức liên tiếp bị phá. Luận luyện đan thuật, thiên hạ hôm nay không người có thể ra hắn tả hữu, nhưng nếu luận võ học, thiên hạ có thể giết hắn người, lại là có khối người. Giờ khắc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật luyện đan, không có đất dụng võ chút nào. Vân Trung Tử, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Một cái kiếm tu lạnh giọng nói, đón lấy, hắn cấp tốc xuất thủ, hướng phía Vân Trung Tử đánh tới, mà Vân Trung Tử dùng hết suốt đời sở học, miễn cưỡng đỡ được mười mấy chiêu. Vừa vặn sau lại có đao quang chém tới, hắn tránh cũng không thể tránh, lúc này bị trọng thương. Ta không cam tâm a, Vân Trung Tử gầm nhẹ một tiếng, hai mắt xích hồng. Giờ khắc này, nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý dùng mình một thân luyện đan tu vi đem đổi lấy thiên nhân thực lực, đến vượt qua trận này nan quan. Giờ khắc này, Vân Trung Tử đối vũ lực trước nay chưa từng có khát vọng. Chết đi, một cái kiếm, khách, một cái đao khách, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Đao kiếm chi khí, từ hai bên trái phải hai bên giáp công mà tới. Mà liền tại Vân Trung Tử mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, thiên ngoại đột nhiên truyền đến một đạo rộng rãi trường khí, trong nháy mắt đem đao kiếm chi khí cho vỡ nát rơi. Chỉ gặp có một người từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Người tới một bộ trường bào màu trắng, dung nhan già nua, nhưng ánh mắt như điện, lộ ra bất phàm uy áp, khiến cho mọi người tại đây đều tâm quý. Người tới lại là Bồng Lai Song Thánh bên trong Khôn Thánh. Vân Trung Tử có chút ngoài ý muốn, trước đó, Càn Thánh trong sơn cốc hiện thân, từ Ninh Tu trong tay cứu được hắn. Mà lần này, lại là Khôn Thánh hiện thân cứu hắn. Bồng Lai Song Thánh cùng nhau xuất thủ, thánh địa đến cùng là nhìn chúng mình cái gì? Khôn Thánh đi vào về sau, lặng lẽ quét một quyền mọi người tại đây, trên thân lộ ra rộng rãi chân khí, nhất trưởng nạp khí, hóa thành một đạo rộng rãi trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, trong một chớp mắt, sơn hà băng liệt, từng cái võ giả thân thể liên tiếp nổ tung. Kia mạnh nhất đao khách kiếm khách, cũng khó cản uy, tại chỗ vẫn lạc. Đa tạ Khôn Thánh xuất thủ cứu giúp, Vân Trung Tử chắp tay nói. Khôn Thánh nhìn hắn một cái, gợn sóng nói, thánh địa cứu ngươi, tự nhiên không phải bạch cứu, ta lại hỏi ngươi, hậu thổ những năm gần đây cấm dược thí nghiệm, bao quát 16 năm trước tại Vân Châu xuất hiện hóa thú võ giả, thế nhưng là ngươi làm ra. Vân Trung Tử ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ thánh địa nhìn chúng mình chế tạo cấm dược năng lực? Ngẫm lại cũng thế, thánh địa không thiếu luyện chế kim đan đan vương tồn tại. Nhưng nếu là luận luyện chế cấm dược, hắn Vân Trung Tử chính là độc nhất vô nhị. Thánh địa coi trời bằng vung cứu hắn, nhất định là nhìn chúng hắn năng lực này. Vâng, Vân Trung Tử nhẹ gật đầu. Rất tốt, Khôn Thánh hai mắt tỏa sáng, nói, bên cạnh ngươi tiết huyết y là giao nhân. Không phải, hắn là ta dùng một chút giao nhân chi huyết tăng thêm ta đặc hữu đan thuật chế tạo nên hóa thú võ giả. Vân Trung Tử nói, không tệ, nghe được điểm này, Khôn Thánh nhìn xem Vân Trung Tử ánh mắt càng phát ra hài lòng. Không biết thánh địa có chuyện gì, cần ta ra sức. Ta muốn ngươi chế tạo một nhóm cùng loại với giao nhân hóa thú võ giả. Có thể, Vân Trung Tử nội tâm mặc dù nghi hoặc, không biết thánh địa có một nhóm giao nhân võ giả làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy hắn nói, chỉ là đang vì thánh địa cống hiến sức lực trước đó, ta còn có một ít chuyện muốn làm, ta muốn đi tiêu diệt một tên phản đồ. Giết người sự tình, không cần ngươi tự mình đi làm, trong tay ngươi hẳn là còn có một nhóm độc nhân mới là, để bọn hắn đi là được, nếu ngươi không yên lòng, ta cũng có thể để thánh địa người xuất thủ, hiện tại trước cùng ta trở về chuẩn bị luyện chế giao nhân võ giả. Luyện chế giao nhân võ giả, đối thánh địa tới nói giống như vô cùng gấp gáp. Thánh địa là một khắc cũng không muốn chờ. Vân Trung Tử nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, liền đến phụ cận một thành trì về sau, lấy Diêm Vương thân phận cùng mình âm thầm bồi dưỡng độc nhân bắt được liên lạc. Thần Xoa đã phản bội, giết nàng, không có dư thừa phân phó. Vân Trung Tử chỉ làm cho độc nhân đi làm chuyện này. Mà Khôn Thánh nhìn trước mắt mấy cái độc nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, độc nhân sự ảo diệu, đích thật là không phải tầm thường, có lẽ để ngươi luyện chế giao nhân võ giả về sau, cũng hẳn là để ngươi sẽ giúp bận bịu luyện chế một nhóm độc nhân võ giả. Ba đại thánh địa cùng Côn Luân giao phong sắp đến, chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Độc nhân võ giả thực lực mặc dù không cao, mạnh nhất trung cực độc nhân, đỉnh trời cũng chỉ có thể so với bình thường thiên nhân. Nhưng, thắng ở có thể đại lượng chế tạo, lại truyền nhiễm tính mạnh, có thể tùy tiện chế tạo ra vô số độc nhân, đôi này hộ thế Côn Luân tới nói tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Nguyện vì thánh địa ra sức châu ngựa, Vân Trung Tử, người rất bên trên đạo, hảo hảo là thánh địa làm việc, tương lai không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, thánh địa thậm chí nhưng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, giúp ngươi trường sinh. Vân Trung Tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đa tạ. Một bên khác, Tu La Tông, Hạch Tâm Phong, Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm, Mộ Dung Thu Thủy mấy người vừa mới luận bàn xong, mấy người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải luận bàn, mà là chỉ điểm. Mà chỉ điểm xong, Ninh Tu liền thối lui đến một bên nghỉ ngơi. Phù phù, lúc này, xa xa trong nước sông truyền đến một trận dị hưởng, Ninh Tu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn cá chép nhảy ra mặt nước. Nhưng nhìn kỹ, đó cũng không phải là sống cá, mà là một kiện toàn thân từ các loại tinh vi linh kiện tạo dựng mà thành ngã giáp. Ninh Tu hiếu kỳ nhìn về phía thao túng ngã giáp người, chính là Trương Bách Luyện. Đối phương lúc này chính diện không biểu lộ điều chỉnh ngã giáp, Ninh Tu hiếu kỳ đi lên hỏi, Trương sư đệ, đây là ngươi tân chế tạo nên ngã giáp sao? Đây là dưới nước ngã giáp, là ta chuyên môn phát minh ra đến tại dưới nước chiến đấu. Trương Bách Luyện gợn sóng nói, đón lấy, hắn phất tay áo vung lên, từng cái Ninh Tu chưa từng thấy qua ngã giáp bay ra, đại bộ phận là hình thú, có thích hợp rừng cây tác chiến nhện ngã giáp, thích hợp trên không trung tác chiến chim ưng ngã giáp, thiên kỳ bách quái, không tầm thường. Trương sư đệ ngã giáp chi thuật tinh tiến rất nhiều đâu. Ta tư chất không bằng Ninh sư huynh, ngộ tính không bằng Thu Thủy sư muội, nghị lực không có dịch kế phong mạch, thậm chí ngay cả quyết tâm cũng không nhất định so ra mà vượt Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người, chỉ có thể ở cái này ngã giáp thuật nhiều hạ hạ công phu. Ha ha, Trương sư đệ khiêm tốn, ngã giáp chi thuật, bác đại tinh thâm, sư huynh tin tưởng ngươi đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn hậu thổ. Ninh Tu vỗ vỗ bả vai của đối phương, đang cùng Tu La Tông thân bằng hảo hữu gặp nhau mấy ngày về sau, Ninh Tu liền trực tiếp rời đi, nhưng ở trở về Côn Luân dọc đường, lại là nhận được Thần Xoa truyền đến một đầu tin tức, nội dung không nhiều, đại khái ý tứ chính là: "Chủ nhân, cứu mạng." Tiếp vào Thần Xoa tin tức, Ninh Tu trong lòng suy tư một chút, cũng đại khái đoán ra đối phương gặp chuyện gì, lần trước đánh với Vân Trung Tử một trận, đối phương hiển nhiên đã biết Thần Xoa phản bội mình, mà đối phó phản đồ, đối phương đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc hẳn Thần Xoa lúc này đang bị người truy sát đi. Trên thực tế, sự tình đến một bước này, Thần Xoa đối với hắn mà nói đã không có cái gì dùng, hắn đại khái có thể không cần đi để ý tới đối phương. Chỉ là đối phương đã quy hàng với hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn vẫn là có mấy phần nguyên tắc, qua sông đoạn cầu sự tình, hắn còn khinh thường tại đi làm. Khi biết Thần Xoa vị trí về sau, Ninh Tu không do dự, lập tức chạy tới. Hậu thổ, tòa nào đó thành trì, đang bị người truy sát Thần Xoa giấu ở một gian khách sạn bên trong, chờ đợi lấy Ninh Tu đến đây cứu viện, nhưng Ninh Tu không có chờ đến, lại là thấy được mấy cái nam tử mặc áo đen chậm rãi đi vào khách sạn. Mấy người kia trên thân mang theo một cỗ dọa người tử khí. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Trong khách sạn người nhìn thấy mấy người kia cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, biết mấy người kia khó đối phó, nhao nhao rời đi khách sạn. Thần Xoa nội tâm run lên, tử vệ. Người tới chính là Vân Trung Tử âm thầm bồi dưỡng tử vệ, Thần Xoa vội vàng thu liếm khí tức, cúi đầu muốn cùng những người khác cùng rời đi khách sạn, một cái hai cái tử vệ, nàng còn có thể ứng phó. Nhưng trước mắt, lại là có năm cái tử vệ, nàng quả quyết không phải là đối thủ. Nhưng lại tại nàng đi theo đám người sắp rời đi thời điểm, đã thấy từ mấy cái kia tử vệ trên thân có một con cổ trùng bay ra. Cái này cổ trùng, vừa vặn liền rơi vào nàng trên thân. Mấy cái tử vệ nhìn lại, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi ý. Sát na, Thần Xoa như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Không được, tìm tới ngươi, mấy cái tử vệ ánh mắt ngưng tụ, sát ý tăng vọt, mà Thần Xoa cũng là sắc mặt đại biến, cũng không chiếu cố được rất nhiều, thân ảnh trong nháy mắt xông ra khách sạn. Cổ trùng, Không nghĩ tới những này tử vệ thế mà lại dùng cổ trùng tới truy tung ta, trách không được bọn hắn một mực như bóng với hình, là trong cơ thể ta ứng thanh cổ đang tác quái sao. Thần Xoa thầm nghĩ, Diêm Vương đối với dưới tay người đều có cực mạnh trưởng không muốn, trên người mình lưu lại phòng ngừa phản bội cùng truy tra thủ đoạn cũng thuộc về bình thường. Nghĩ đến cái này, Thần Xoa chạy trốn tốc độ lại nhanh mấy phần. Nhưng sau lưng mấy cái tử vệ lại là theo đuổi không bỏ, trong tay cổ trùng trợ giúp dưới, vô luận Thần Xoa chạy đến đâu bên trong, đều không thể đem bọn hắn vứt bỏ. Rất nhanh, bọn hắn liền xông ra ngoài thành, một đạo trưởng khí từ phía sau phá không mà đến, Thần Xoa phản ứng nhạy bén, quay người đồng dạng oanh ra một trưởng, cùng kia bá đạo trưởng kình đụng vào nhau. Riêng phần mình đẩy lui thời điểm, Thần Xoa lại là kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình đã là một mảnh đen kịt, hiển nhiên là chúng độc nhân chi độc. Bất quá cái kia cùng nàng đối trưởng độc nhân cũng không tốt gì, máu tươi cuồng phún mà ra, độc nhân tự lành chi năng đúng là khó mà phát huy. Độc kia người nhìn bàn tay của mình, phía trên có một cái lỗ kim. Độc châm, chỉ gặp Thần Xoa tại vừa rồi đối trưởng thời điểm, đúng là trong tay ẩn giấu độc châm. Muốn đối phó độc nhân, có hai cái biện pháp, một là lấy độc trị độc, hai là lấy hỏa công độc. Thần Xoa trong đầu hiện ra đối phó độc nhân chi pháp. Nhưng mấy cái độc nhân lơ đánh, cái kia chúng độc độc nhân cũng rất nhanh khôi phục lại, gợn sóng nói, người độc còn chưa đủ mạnh. Thần Xoa, phản bội Diêm Vương, người hôm nay hẳn phải chết. Đừng lại chạy trốn, người là trốn không thoát Diêm Vương lòng bàn tay. Mấy cái độc nhân nói xong, liền liên tiếp xuất thủ. Thần Xoa đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn, thúc thủ chịu trói, chỉ gặp nàng lấy ra một thanh trường kiếm, chân khí lưu chuyển, tản mát ra hừng hực chân khí chi hỏa. Đúng là dự định lấy hỏa công độc, kiếm khí, khí độc trên không trung xen lẫn va chạm, kinh khí càn quét. Thần Xoa tuy là đỉnh tiêm thần du, nhưng một hơi đối mặt năm cái độc nhân vẫn còn có chút thua chỉ kém em, chỉ chốc lát liền đã là hiểm tượng hoàn sinh. Ghê tởm, Thần Xoa dùng hết toàn lực, chém giết một cái độc nhân về sau, lại bị đối phương bắt lấy quay người, trúng một chiêu. Tăng thêm lúc trước liền động lại tại thể nội độc tố, thân thể lúc này một trận bất lực, cơ hồ là sụi lơ nửa quỳ trên mặt đất. Chạy trốn tới một bước này, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết sao. Thần Xoa trong mắt lộ ra một vòng bối rối, muốn giết ta người, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Một đạo đao khí phá không mà đến, đem mấy cái vây công Thần Xoa độc nhân bước cho lui ra ngoài, trong đó có hai cái độc nhân đứng mũi chịu sào, tại chỗ thân thể bạo liệt, tại bá đạo màu đỏ hỏa diễm hạ thiêu đốt thành cho bụi. Thần Xoa thấy thế, sắc mặt đại hỉ. Chỉ gặp cách đó không xa, Ninh Tu đạp không mà tới. Mà còn lại mấy cái độc nhân biết bằng vào nhóm người mình thực lực, tuyệt không phải là đối thủ của Ninh Tu, cho nên quay người liền trốn. Nhưng bọn hắn, tốc độ kém xa tít tắp Ninh Tu, tay hắn lên đao rơi, lại là hai đạo đao khí phá không mà ra, liền đem đào tẩu mấy người oanh sát thành cặn bã. Đa tạ chủ nhân cứu mạng, Thần Xoa nhẹ nhàng thở ra, hướng Ninh Tu cung kính hành lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Ninh Tu gợn sóng đạo, hỏi tiếp, Vân Trung tử trốn, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, hắn có khả năng nhất chạy đi nơi đâu. Nói thật, Diêm Vương chưa từng tin tưởng bên người bất cứ người nào, dù là ta đi theo bên cạnh hắn vài chục năm, cũng chưa từng chiếm được tín nhiệm của hắn, hắn sẽ ở chỗ nào, ta cũng không rõ ràng, chỉ là ta biết, hắn tại Vân Châu tựa hồ có một cái chuyên môn dùng để nghiên cứu cấm dược sân bãi, có lẽ có thể đi chỗ nào nhìn xem. Thần Xoa nghĩ nghĩ hồi đáp. Ninh Tu tuân theo thử vận khí một chút ý nghĩ, liền để Thần Xoa mang theo hắn tiến đến chỗ kia cấm dược thí nghiệm chi địa. Hành động trước, hắn đem Thần Xoa thể nội độc tố khu trục sạch sẽ, thuận tiện đem ứng thanh cổ lấy ra, ở ngay trước mặt nàng cho bóp chết. Hắn gợn sóng nói, ta nói qua, đối phó xong Diêm Vương về sau, ta liền sẽ trả lại ngươi tự do, mặc dù đối phương bây giờ còn chưa có chết, nhưng ngươi đã bại lộ, liền không cần thiết tiếp tục nội ứng đi xuống, ứng thanh cổ đã trừ, chờ mang ta đi đến Vân Châu chỗ kia cấm dược thí nghiệm căn cứ về sau, ngươi liền tùy thời có thể lấy rời đi. Thần Xoa nhìn xem dưới chân cổ trùng thi thể, một trận hoảng hốt. Cái này trói buộc mình vài chục năm gông xiềng cứ như vậy bị khứ trừ. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, phảng phất tại nằm mơ. Chủ nhân, ta còn là trước dẫn ngươi đi chỗ kia cấm dược căn cứ đi. Thần Xoa cũng không có nói muốn rời khỏi, đối Ninh Tu xưng hô, cũng vẫn là cung kính chủ nhân hai chữ. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, phản bội Diêm Vương, nếu là không có cường lực chỗ dựa, kia cơ bản cũng là một chữ chết. Mà nàng bây giờ chỗ dựa, liền chỉ có Ninh Tu một người. Chỉ có hắn mới có thể bảo trụ chính mình. Vân Châu ở vào Nam vực biên giới, cùng Tây vực giáp giới. Ninh Tu, Thần Xoa hai người tới nơi này về sau, cũng không dừng lại, trực tiếp tiến về chỗ kia cấm dược căn cứ, mà liền tại trên đường, bọn hắn gặp một cái thị trấn. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chỉ gặp trấn kia bên trong, giờ phút này ngay tại diễn ra vừa ra nhân gian thảm kịch. Từng cái hình thù kỳ quái quái vật, ngay tại khắp nơi tứ ngược, bọn hắn có trên thân mọc đầy bộ lông màu đen, thân hình cao lớn. Có phía sau mọc lên một đôi dữ tợn cánh thịt, có sinh ra lợi chảo, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Mà có, càng là trên thân mọc đầy từng khỏa quái dị trong mắt, chỉ là nhìn lên một cái liền để cho người ta không rét mà run. nhưng đều không ngoại lệ, những quái vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra đã từng làm người bộ dáng, nhưng bây giờ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý trí, tại trong trấn khắp nơi phá hư, thậm chí ăn sống thịt người, uống ửng ực máu người. Toàn bộ thị trấn tựa hồ biến thành luyện ngục, có võ giả đứng ra, nhưng lại không phải những quái vật này đối thủ. Những quái vật này ngoại trừ có tu vi chân khí bên ngoài, càng có một loại quỷ quyệt năng lực, so với võ giả tầm thường còn kinh khủng hơn. Ninh Tu lông mi cao lại, những này là hóa thú võ giả, hóa thú võ giả, chỉ là hấp thu còn chưa chiết xuất sau dị thú huyết tinh, từ đó bị dị thú sát khí lây nhiễm, biến thành nửa người nửa thú tồn tại. Rất nhiều võ giả hấp thu huyết tinh về sau, thực lực sẽ tăng nhiều, nhưng cùng lúc cũng sẽ nương theo lấy lý trí đánh mất, phần lớn đều cuồng tính đại phát. Mà bây giờ cái này trong chấn tứ ngược hóa thú võ giả, so với Ninh Tu trong ấn tượng hóa thú võ giả lại là muốn càng thêm tàn bạo, càng thêm không lý trí chút. Nào, thậm chí so với dị thú còn muốn điên cuồng. Những này là cấm dược căn cứ vật thí nghiệm, thần xoa quá sợ hãi, ta tới qua một lần nơi này cấm dược căn cứ, lúc ấy bên trong giam giữ lấy không ít vật thí nghiệm, đều cùng những người này giống nhau là nửa người nửa thú lại không để ý tới trí điên cuồng tồn tại, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ là Vân Trung Tử thả bọn họ ra, cứu người trước đi, Ninh Tu nói, đối mặt người kiểu này ở giữa thảm kịch, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ, mà lại lần này tới Vân Châu cũng chính là vì chỗ này cấm dược căn cứ. Mẫu thân, ô ô. Trên đường phố, một đứa bé bất lực khóc, mà tại cách đó không xa, hai tử mẫu thân đang cùng một cái hóa thú võ giả ra sức chém giết, tuy là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không rảnh bận tâm. Bỗng nhiên, một cái mọc ra răng nanh, hai mắt huyết hồng hóa thú võ giả bị kia thúc thiết tiểu hài hấp dẫn, trong mắt vẻ bạo ngược lúc này đem đối phương khóa chặt. Hắn thân ảnh lóe lên, cực tốc xông tới, liền muốn đem cái này ra miệng thịt mềm tiểu hài cho hủy đi ăn vào bụng, cách đó không xa tiểu hài mẫu thân hai mắt xích hồng, tê tâm liệt phế nhìn xem một màn này lại là bất lực. Nguy cơ lúc một cây đao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cái kia hóa thú võ giả cho ngạnh sinh sinh đóng ở trên mặt đất, cùng lúc đó, cái kia thanh tinh hồng trường đao trên thân càng là bộc phát ra một cỗ so hóa thú võ giả chỉ có hơn chứ không kém dọa người sát khí. Sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chỗ đến, mặt đất nổ tung, từng cái hóa thú võ giả tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ đều bị hất bay ra ngoài. Đón lấy, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trường đao bên cạnh, sờ lên tiểu hài đầu, lộ ra một cái làm cho đối phương an tâm tiếu dung. Mà tại quay người nhìn về phía những cái kia hóa thú võ giả thời điểm, Ninh Tu trên mặt ôn hòa tiếu dung không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là như hàn phong lãnh khốc sát ý. Cái này sát ý chi nồng, khiến cái này không lý trí chút nào hóa thú võ giả đều cảm thấy bản năng run rẩy, trong lúc nhất thời đúng là không dám lên trước. Một đám bi ai ra hỏa, liền để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Ninh Tu gợn sóng nói, những võ giả này sở dĩ lại biến thành dạng này, tất cả đều là bị Vân Trung Tử lấy ra làm vật thí nghiệm, nghiêm chỉnh mà nói, sai không ở bọn hắn. Nhưng bỏ mặc bọn hắn tiếp tục nguy hại thương sinh, tự nhiên là không được. Chết, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, kia cắm trên mặt đất u minh chảm đao quang lóe lên, từng đạo đao khí từ lưỡi đao bên trên bắn ra mà ra, quét ngang bát phương. Đao khí nhanh như lưu tinh, xẹt qua hư không, vô cùng tinh chuẩn rơi vào từng cái hóa thú võ giả trên thân, đem bọn hắn thân thể xé rách. Trong chớp mắt, Ninh Tu quanh thân đã mất một cái có thể đứng hóa thú võ giả. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Ninh Tu vận chuyển chân khí, bôn tẩu như dòng lũ, tiết ra, rót vào u minh chảm bên trong. Từng đạo đao khí liên tiếp phá không. 10 dặm, 30 dặm, 100 dặm, chỉ chốc lát, phương viên 100 dặm liền bị Ninh Tu đao ý bao phủ, mà dưới khống chế của hắn, đao khí tinh chuẩn rơi vào trong trấn hóa thú võ giả trên thân. Như cắt cỏ, trên 100 cái hóa thú võ giả vẫn lạc. Trong trấn mọi người thấy một màn này, lúc đầu đã tuyệt vọng bọn hắn lúc này quỳ trên mặt đất, hướng phía Ninh Tu phương hướng không ngừng dập đầu, như phụng thần minh. Đa tạ đao tiên cứu giúp, đa tạ đao tiên, chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này bọn hắn, trực tiếp đem Ninh Tu xem như tiên nhân. Tiên nhân, Ninh Tu nghe được cái này, không khỏi nghĩ đến thánh địa mục đích. Phi thăng thiên giới, thành tiên làm tổ, nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta không phải tiên nhân, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Nơi này đi, mọi người tại gặp qua hóa thú võ giả tứ ngược về sau, nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại đâu, mang theo hành lý, nhao nhao rời khỏi nơi này. Mà Ninh Tu thì là truy vấn thần xoa cấm dược căn cứ thí nghiệm vị trí cụ thể. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngay tại cái này thị trấn phụ cận một tòa sơn mạch bên trong. Thần xoa phán đoán một chút phương vị về sau, hướng phía một chỗ lao đi. Ninh Tu đi theo sát, hai người thân ảnh như gió táp, trong rừng nhanh chóng tiến lên. Mà càng đến gần kia cấm dược căn cứ thí nghiệm, bọn hắn càng phát ra cảm giác được bốn phía tràn ngập sát khí, cùng trên mặt đất kia từng gỗ. Chân cụt tay đứt, xem ra không chỉ có là cái kia thị trấn, địa phương còn lại cũng có người nhận lấy những này hóa thú võ giả giết hại, Vân Trung Tử, hừ, thật sự là phiền phức. Ninh Tu hừ lạnh một tiếng, thuận một chỗ chân cụt tay đứt, hai người tới một cái sơn cốc. Mà trong sơn cốc, một trận mùi máu tanh đập vào mặt. Đi vào sơn cốc về sau, bốn phía ẩn ẩn truyền ra trận trận gầm nhẹ, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt ra, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu hai người. Hai mắt đỏ ngầu, đã không còn nhân tính, chỉ có so dị thú còn muốn bạo ngược hung ý, nếu không phải kiêm kỵ Ninh Tu khí tức, bọn hắn sớm đã xuất thủ. Mà tại bọn này hóa thú võ giả bên trong, nhất làm cho Ninh Tu để ý là một người mặc áo trắng, tóc trắng phơ, trên trán mọc ra một cái sừng tồn tại. Cùng cái khác cuồng bạo hóa thú võ giả không giống, trước mắt cái này hóa thú võ giả đứng tại sơn cốc xó xỉnh bên trong, không có phát ra mảy may khí tức. Cùng còn lại khí tức bạo ngược hóa thú võ giả so sánh, hắn thậm chí có loại người vật vô hại cảm giác, khả năng đổ tại cái này tràn ngập các loại hóa thú võ giả trong sơn cốc sống sót, đối phương hiển nhiên không phải là người nào xúc vô hại chi lưu. Đối phương, bất quá là thu liếm lại khí tức của mình. Biết thu liếm khí tức, cái này biểu thị đối phương vẫn còn tồn tại có một tia lý trí. Giống, lúc này, một tiếng tiếng gầm quanh quẩn ra, mà phảng phất là chiến tranh kèn lệch, theo tiếng gầm vang lên, còn lại hóa thú võ giả nhao nhao xuất thủ, hướng phía tùy tiện xông tới Ninh Tu xuất thủ. Trong khoảnh khắc, bốn phía âm phong điên cuồng gào thét, mây đen thảm đạm, kia hỗn tạp hung sát chi khí như một đầu thái cổ hung thú, muốn đem Ninh Tu một ngụm nuốt hết. Điên cuồng hóa thú võ giả nhất cử giết ra, ngập trời sát khí giống như dòng lũ muốn đem Ninh Tu triệt để nuốt hết, để cho người ta không rét mà run. Mà đối mặt bực này hung ác khí tức Ninh Tu, thần sắc lại là bình tĩnh. Chỉ gặp hắn một chân dừng lại, chân khí như sóng to phun trào, tiết ra, đại địa nổ tung, từng cái hóa thú võ giả tại chân khí trùng kích vào liên tiếp bay ngược. Hơi yếu một ít, càng là thân thể bạo liệt, huyết vụ phun ra. Mất đi bản tính, lâm vào cuồng loạn dã thú, há lại ta chi địch. Ninh Tu gợn sóng nói, hắn từng bước một hướng phía sâu trong thung lũng, kia tóc trắng hóa thú võ giả đi đến. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này hiểu được ẩn tàng khí tức, còn có lý trí hóa thú võ giả, khả năng chính là nơi đây có giá trị nhất đồ vật. Mà cái khác hóa thú võ giả, hắn đều không để trong mắt. Giống, một cái cao lớn nửa người nửa vượn hóa thú võ giả thẳng hướng Ninh Tu, nắm đấm giơ lên cao cao, sau đó mãnh hướng hắn nện xuống. Lực lượng bá đạo hình thành bạo loạn khí áp, khiến cho Ninh Tu bốn phía mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới, nhưng hắn lại vẫn là đứng tại chỗ bất động. Oanh, một quyền này đánh vào Ninh Tu trước mặt, cũng là bị lấp kín vô hình khí tường cho ngăn cách ở, không động được hắn nửa sợi lông. Trái lại Ninh Tu, lấy trưởng hóa đao, nhẹ nhàng trong hư không vung lên. Đao khí phá không, trong nháy mắt đem người võ giả kia xé thành hai. Nửa, rất nhiều máu trong thịt bẩn vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng cái này máu tanh một màn cũng không có khiến cho những này hóa thú đám võ giả cảm thấy e ngại sợ hãi, ngược lại là kích phát trong cơ thể của bọn họ hung tính. Tiếng giống liên tiếp, sát tính cuồng đốt. Cả người bên trên mọc ra từng khỏa tròng mắt hóa thú võ giả nhìn chằm chằm Ninh Tu, những cái kia tròng mắt phóng xuất ra ánh sáng màu tím, đem hắn bao phủ. Ninh Tu sát na cảm giác tinh thần của mình nhận lấy một cỗ xung kích. A, tinh thần công kích, những này hóa thú võ giả thủ đoạn, đích thật là có mấy phần môn đạo. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn nhớ tới dị thú đầu lục bên trong ghi chép, phía trên ghi lại có một loại dị thú, tên gọi trăm mắt. Tên như ý nghĩa, loại dị thú này sinh ra trăm mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa cường đại tinh thần dị lực, nhưng xung kích nhân chi tâm thần. Hiển nhiên cái này hóa thú võ giả chính là dung hợp trăm mắt chi lực. Chỉ bất quá Ninh Tu lực lượng tinh thần không thể coi thường, ngay cả thiên nhân đều kém xa tích tắc, như thế nào cái này khu khu một cái hóa thú võ giả có thể dung chuyển đâu. Hắn lại là chém ra một đạo đao quang, kia hóa thú võ giả bị chém thành hai nửa, trên thân viên kia con mắt bên trên tử quang dần dần ngầm đạm, cả người đúng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Còn lại hóa thú võ giả tiếp tục công kích, hoặc là phun lửa, hoặc là khạc nước, hoặc là huy sái lấy nọc độc. Hóa thú chi lực thiên kỳ bách quái, không giống võ giả tầm thường. Loại chiến trận này, dù cho là một cái thiên nhân cũng muốn cẩn thận vạn phần, nhưng Ninh Tu tại những công kích này bên trong lại giống như đi bộ nhàn nhã, không sợ hãi. Ngay tiếp theo phía sau hắn thần xoa đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tương phản, hắn nhấc trường hướng lên trời, ngưng tụ thành như thực chất đao kiếm chi ý cuốn tới. Vô tận đao kiếm chi ý hóa thành đao kiếm chi khí, xé rách trường không cùng đại địa. Như gió lốc càn quét, hủy diệt bốn phía hết thảy, từng cái hóa thú võ giả thụ này xung kích nhao nhao bay ngược mà ra, hoặc là gân cốt đứt đoạn, hoặc là xé thành hai nửa. Tóm lại không một hoàn hảo. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu diệt sát không biết nhiều ít cái hóa thú võ giả, mà hắn cách cái kia một mực trầm mặc lông trắng hóa thú võ giả cũng chỉ thừa không đến 30 trượng khoảng cách. Mà vừa lúc này, cái này một mực trầm mặc hóa thú võ giả rốt cục ngẩng đầu lên, Ninh Tu cũng thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Trắng bệch khuôn mặt, đen như mực hai mắt không có chút nào tròng trắng mắt. Tựa hồ đã nhận ra Ninh Tu mang tới uy hiếp. Cái này lông trắng võ giả đúng là phát ra một tiếng gầm nhẹ, miệng nói tiếng người, cách, rời đi. A, biết nói chuyện, có ý tứ. Ninh Tu khóe miệng hơi vỉnh, đối với cái này lông trắng võ giả càng thêm tò mò, hắn chẳng những không có nghe đối phương rời đi, tương phản, càng ngày càng tới gần. Mà liền tại hắn bước vào đối phương trong phạm vi 10 trượng lúc, giống như là bị xâm phạm lãnh địa, lông trắng võ giả phát ra một tiếng tiếng giống, vẫn giấu kín lấy sát khí rốt cục không còn kiềm chế, như cơn lốc điên cuồng tiết ra, xung kích thiên địa. Toàn bộ sơn cốc ông chấn động. Còn lại hóa thú võ giả nằm sấp trên mặt đất, không lý trí chút nào bọn hắn, lúc này trong mắt đúng là mang theo một tia e ngại. Lan, mau cút, lông trắng võ giả gầm thét liên tục, muốn Ninh Tu rời đi. Nhưng Ninh Tu vẫn đứng tại chỗ bất động, gợn sóng nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì, Vân Trung Tử, không, Diêm Vương phải chăng tới qua nơi này. Diêm Vương, nâng lên Diêm Vương, lông trắng võ giả tựa hồ lâm vào thống khổ gì hồi ức, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó giống như điên cuồng hướng phía Ninh Tu đánh tới. Đấm ra một quyền, chân khí màu trắng mang theo một cỗ khiến Ninh Tu đều. Muốn vì thế mà choáng váng tĩnh mịch chi ý, chỗ khắp nơi, hư không đều phảng phất bóp méo. Ninh Tu đưa tay một chưởng oanh ra, quyền chưởng tấn công trong nháy mắt, cuồng bạo chân khí như gió lốc quét sạch, đem toàn bộ sơn cốc bốn phía hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt lõm xuống cái hố to. Chỉ gặp kia lông trắng võ giả bị Ninh Tu chân khí đẩy lui hai bước. Diêm Vương, ta muốn giết ngươi. Lông trắng võ giả giống giận, miệng đúng là mọc ra hai cây bén nhọn răng nanh. Như mực đen nhánh hai mắt, cũng dần dần nhiễm lên một tầng huyết sắc. Khí tức đúng là tăng vọt một mảng lớn, bộ dáng này, để Ninh Tu nhớ tới dị thú ghi chép bên trong ghi lại một loại cường đại dị thú, thế gian có một dị thú, tập thiên địa oán khí mà sinh, toàn thân lông trắng, hình như ác ma, răng nanh miệng rộng, phát cuồng lúc hai mắt như máu, kỳ danh là Ác Ma Viên, cái này lông trắng võ giả hẳn là dung hợp Ác Ma Viên lực lượng. Ninh Tu thầm nghĩ, Ác Ma Viên mặc dù không bằng kỳ lân, rồng, phượng dạng này thủy thú, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy, trong truyền thuyết, có Ác Ma Viên thậm chí có thể chém giết trường sinh cảnh giới. Đương nhiên, trước mắt lông trắng võ giả còn không có đạt tới như thế cảnh giới. Đối Ninh Tu tới nói, còn chưa đủ hình thành uy hiếp. Mà đối mặt lại lần nữa xông lên lông trắng võ giả, Ninh Tu hơi chăm chú một chút, trên thân sát khí lưu chuyển, tu la trạng thái mở ra. Trên mặt hắn hình thành một chương tu la mặt quỷ, cùng lông trắng võ giả so sánh, ngược lại là càng giống là ác ma. Mở ra tu la trạng thái Ninh Tu, chân khí tăng vọt gấp 10, chỉ là trong nháy mắt liền chế trụ lông trắng võ giả, đem hắn một chưởng đánh vào vách núi bên trong. Thanh tỉnh một điểm không có, Ninh Tu một chưởng đặt tại lông trắng võ giả trên ngực, làm cho đối phương không cách nào động đậy. Giết, giết, lông trắng võ giả hai tay đẩy Ninh Tu cánh tay, trên người lực lượng đúng là tại tiếp tục tăng lên, mơ hồ có thôi động bàn tay hắn xu thế. Ninh Tu hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên, chân khí lại lần nữa tăng lên. Hắn đặt tại lông trắng võ giả, cả người vọt vào trong vách núi không biết nhiều ít trượng, thẳng đến từ núi một bên khác vọt ra. Mà bị Ninh Tu án lấy, ngạnh sinh sinh đục xuyên một ngọn núi lông trắng võ giả đã mình đầy thương tích, một thân lông trắng biến thành tóc đỏ, sụi lơ trên mặt đất. Xem ra tựa hồ là hôn mê đi, chủ nhân, làm sao bây giờ? Thần Xoa tiến lên nhìn thoáng qua nói, người này có nhất định lý trí, chỉ là vừa mới nghe được Diêm Vương chi danh, lâm vào điên cuồng. Chờ hắn thanh tỉnh sau lại hỏi một số việc. Ninh Tu gợn sóng đạo, không có giết đối phương, về phần cái khác hóa thú võ giả, liền không có may mắn như thế. Lưu bọn hắn trên đời này, sẽ chỉ là một trận tai họa. Ninh Tu thả người cùng một chỗ, thẳng lên thanh vân, đao kiếm đều lấy ra, vô tận đao kiếm chi khí càn quét mà ra. Chỉ chốc lát, khắp nơi trên đất lang yên, từng cái hóa thú võ giả vẫn lạc. Làm xong đây hết thảy, Ninh Tu đi tới sâu trong thung lũng. Ở chỗ này, có từng tòa sắt thép chế tạo lồng giam, phía trên có không ít mang máu xiềng xích. Chắc hẳn nơi này trước đó chính là giam giữ hóa thú võ giả địa phương. Ninh Tu vừa tìm được một cái tầng hầm, bên trong có bị người lục tung vết tích, cùng một chút dược liệu vật tàn lưu, nơi này hẳn là Diêm Vương phòng thí nghiệm. Hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng địa phương. Nơi này thí nghiệm số liệu đều bị mang đi, xem ra đầu mối duy nhất chính là cái kia lông trắng võ giả. Ninh Tu thầm nghĩ, trong sơn cốc, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Mà tại cái này giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng bên trong, một cái toàn thân mọc ra lông tóc, giống như viên hầu thân ảnh chậm rãi đứng. Lên, oanh, một tiếng sét, một trận mưa lớn rầm rầm rơi xuống. Nước mưa cọ rửa trên đất huyết thủy, cũng đem kia viên hầu thân ảnh vết máu trên người cọ rửa rơi, lộ ra kia nguyên bản bộ lông màu trắng. Lông trắng võ giả ôm đầu, tựa hồ lâm vào một loại nào đó thống khổ hồi ức bên trong, mà lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lông trắng võ giả trong nháy mắt đề phòng nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp có hai người chậm rãi đi tới, một nam một nữ, đi ở trước nhất nam tử kia thân mang áo đen, có một đôi đao kiếm, mày kiếm mắt sáng, trên thân càng có lăng lệ chi ý, rõ ràng là mưa to nhao nhao, nhưng đối phương hành tẩu tại nước mưa, lại là một thân khô mát, nước mưa bị toàn bộ ngăn cách tại quanh người hắn ba thước bên ngoài. Cho dù là dưới chân một đôi màu đen trường hoa, dẫm tại trong nước bùn cũng là trần thế bất nhiễm, có thể thấy được người này đối với chân khí bản thân điều khiển đã đạt tới diệu đến đỉnh phong. Nhìn xem người tới. Lông trắng võ giả lập tức trở về nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, trên mặt vẻ đề phòng càng đậm, nhìn qua Ninh Tu, trong mắt càng lộ ra sợ hãi. Xem ra hẳn là thanh tỉnh một chút, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi đi. Ninh Tu nhìn xem lông trắng võ giả gợn sóng nói, ngươi muốn, nói chuyện gì, nhìn ra được, cái này lông trắng võ giả là hồi lâu không có nói qua bảo, nói tới nói lui đều có chút đứt quãng, đầu lưỡi vuốt không thẳng. Ngươi tên gì, Trương Quân, Trương Quân, Vân Châu 60 năm trước quyền bá Trương Quân, Thần Xoa có chút kinh ngạc nói. A, ngươi biết hắn? Ninh Tu hỏi. Ừm, Trương Quân năm đó là Vân Châu nhân vật phong vân, một đôi thiết quyền hoành hành Vân Châu, là thiên nhân phía dưới đứng đầu nhất võ giả một trong. Thần Xoa nói, a, cái gì quyền bá, đều là hư, hiện tại ta, bất quá chỉ là một con. Quái vật, Trương Quân trong giọng nói lộ ra một chút bi ai, ngươi là thế nào đi vào cái này? 60 năm trước, ta nghe nói nơi đây có hung thú làm loạn, chuyên tới để xem xét, không ngờ gặp ám toán, bị Diêm Vương bắt được nơi này đương vật thí nghiệm. Diêm Vương, lúc trước hắn nhưng tới qua, ngay tại 7 ngày trước đó, hắn lại tới đây, mang đi trông giữ nơi đây mấy tên thủ hạ, mặt khác còn mang đi một nhóm hóa thú võ giả, không có người trông giữ, chúng ta liền trốn thoát, chỉ bất quá còn lại hóa thú võ giả lâm vào trong điên cuồng, khắp nơi phá hư, chỉ có ta còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Trương Quân càng nói càng thông thuận, Ninh Tu nghe xong, rơi vào trầm tư, tới chậm một bước. Thần Xoa, Diêm Vương cấm dược căn cứ thí nghiệm, chỉ có chỗ này sao? Không phải chỉ, ta biết còn có mấy chỗ. Ừm, mang ta đi nhìn xem, về phần ngươi. Ninh Tu nhìn về phía Trương Quân, nói, ngươi liền đi theo ta đi. Ngươi là ai, dù sao cũng phải cho ta một cái đi theo ngươi lý do. Muốn giết Diêm Vương người, lý do này, đủ chưa? Trương Quân hai mắt tỏa sáng, giết Diêm Vương, tốt, ta đi theo ngươi. Hắn không do dự nữa. Vừa đến, hắn đối với Diêm Vương thật là hận thấu xương. Thứ hai, Ninh Tu thực lực kinh người, đi theo hắn cũng không tính mất mặt, huống chi hắn hiện tại bộ dáng này, có người thu lưu liền đã không tệ. Mấy ngày sau, Ninh Tu, Thần Xoa, Trương Quân xuất hiện tại một chỗ cấm dược căn cứ thí nghiệm. Chỉ bất quá nơi này tựa hồ lâu không có người đến, khắp nơi đều là cho bụi, Ninh Tu ở chỗ này phát hiện một chút thí nghiệm tư liệu cùng các loại công cụ. Hiển nhiên, Diêm Vương chưa có tới nơi này, mà đón lấy, hắn vừa tìm được mấy chỗ căn cứ thí nghiệm, có sớm đã người đi nhà trống, có còn có người đang tại bảo vệ, nhưng lại cũng không thấy nữa Diêm Vương tung tích. Đối phương tại biến mất trước, cũng chỉ đi qua Vân Châu chỗ kia hóa thú căn cứ. Ninh Tu lâm vào suy tư, nhiều như vậy chỗ căn cứ thí nghiệm, vì cái gì hết lần này tới lần khác đến đó đâu? Theo đạo lý tới nói, Vân Trung Tử hiện tại người người kêu đánh, nên trốn mới đúng, mà lại hắn biết Thần Xoa phản bội, mình có khả năng biết được kia mấy chỗ căn cứ thí nghiệm, có thể sẽ tìm tới cửa, vì sao còn muốn mạo hiểm tiến đến đâu? Trương Quân, suy nghĩ thật kỹ, Diêm Vương đi ngươi nơi đó lúc làm cái gì? Tỷ như bên cạnh hắn có hay không đi theo người nào? Có, bên cạnh hắn đi theo một cái lão giả, thực lực của đối phương rất mạnh, cho ta một loại không thể địch lại cảm giác, hẳn là một cái đỉnh tiêm thiên nhân. Đỉnh tiêm thiên nhân, song thánh một trong sao, còn có đây này, Trương Quân suy tư một hồi, nói, đúng rồi, hắn mang đi mấy cái hóa thú võ giả, mà những này hóa thú võ giả, tất cả đều là giao nhân. Giao nhân, đúng, những năm gần đây, Diêm Vương vẫn muốn đem dị thú lực lượng cùng võ giả kết hợp với nhau, ta nhớ được hắn có một lần không biết từ nơi nào bắt được một cái giao nhân, đem hắn máu cùng những võ giả khác dung hợp tại một khối, chế tạo ra mấy nửa người nửa giao hóa thú võ giả, chỉ bất quá những này hóa thú võ giả không bị khống chế, đều là thất bại phẩm, Diêm Vương đem bọn hắn giam lại liền một mực không có đi để ý tới bọn hắn, nhưng chẳng biết tại sao, lần này sau khi trở về cố ý đem những võ giả này mang đi. Trương Quân êm tai nói, như thế có chút ý tứ, giao nhân, có lẽ sẽ là cái manh mối, còn có thánh địa không tiếc mang tiếng xấu cũng muốn cứu Vân Trung Tử, hiển nhiên là nhìn chúng trên người đối phương một loại nào đó năng lực, thánh địa không thiếu đan vương. Như vậy Vân Trung Tử trên thân có thể để cho bọn hắn nhìn chúng chỉ có luyện chế cấm dược năng lực. Thánh địa cứu Vân Trung Tử, cũng cùng giao nhân có quan hệ sao? Ninh Tu trầm ngâm một phen, việc này không thể không chú ý, nhưng manh mối không nhiều, hắn cũng khó có thể suy đoán ra toàn cảnh, dự định về trước Côn Luân, cùng áo đỏ kiếm tiên bọn người thương lượng việc này. Thần Xoa, Trương Quân tự nhiên là không đi được Côn Luân. Nhưng hai người một cái bị Diêm Vương truy sát, một nửa người nửa thú, thiên hạ mặc dù lớn, lại không có mấy chỗ có thể cho phép hạ bọn hắn địa phương. Ninh Tu nghĩ nghĩ, liền đề cử bọn hắn tiến đến Tu La Tông. Hai người thực lực không kém, nhất là hóa thú sau Trương Quân, có thể so với thiên nhân, cũng coi là vì Tu La Tông bổ sung chiến lực. Trở lại Côn Luân, đã là ba ngày sau đó chuyện. Ninh Tu đem hóa thú võ giả sự tình cùng áo đỏ kiếm tiên, Lý Thanh chỉ bọn người nói đơn giản một lần, mấy người đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ. Giao nhân, hóa thú võ giả, thánh địa bảo hộ Vân Trung Tử, sẽ cùng những chuyện này có quan hệ sao? Mấy người lâm vào trong suy tư. Mà Lý Thanh chỉ trầm ngâm sau khi nói ra, nói lên giao nhân, ta ngược lại thật ra nhớ tới một số việc, ngàn năm trước, thánh địa từng trắng trợn bắt qua giao nhân. Biết tại sao không? Không biết, ngàn năm trước Vũ Triều còn tại thời điểm, ta từng dẫn binh ngăn cản qua bọn hắn một lần, về sau bọn hắn liền không còn bắt qua giao người. Đúng, ta nhớ được tại Bắc Hải có cái thôn trang, nơi đó ngư dân ven biển mà sinh, nghe nói tổ tiên từng cùng giao nhân kết hợp, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít giao nhân huyết mạch. Bắc Hải giao thôn, cái chỗ kia ta đi qua, ta cùng nơi đó thôn trưởng đã đạt thành chấm dứt minh, bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thánh địa. Áo đỏ kiếm tiên nói, Côn Luân vì hộ thế, những năm gần đây một mực tại âm thầm lôi kéo một chút sinh lực, chuẩn bị tương lai cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng thánh địa. Tỷ như Tu La Tông, Thiên Cương, mà Bắc Hải Giao Thôn cũng là một trong số đó. Ta luôn cảm giác thánh địa không tiếc tự hủy thanh danh. Cũng muốn cứu Vân Trung Tử, ở trong đó nhất định có cái gì bí ẩn, không thể tùy tiện coi nhẹ. Dạng này, ta đi Thiên Thư Các điều tra thêm có hay không tương quan ghi chép đi. Áo Đỏ Kiếm Tiên nói, Thiên Thư Các, tên như ý nghĩa, chính là Côn Luân tàng thư chỗ, cất giữ lấy Côn Luân vô số năm qua thu thập các loại điển tịch. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm cùng ba đại thánh địa chống lại tin tức tương quan. Áo Đỏ Kiếm Tiên tiến vào Thiên Thư Các sau tra duyệt ba ngày ba đêm, rốt cục để nàng tìm được một điểm dấu vết để lại, liền tranh thủ đám người lại lần nữa triệu tập đến. Ta điều tra, tiên nhân muốn quay về thiên giới, cần kiến mộc, điểm này chúng ta đều biết, xây lên mộc sinh trưởng cần lấy toàn bộ hậu thổ địa mạch linh khí vì chất dinh dưỡng, nhưng tại này trước đó, cần trước dựng dục ra kiến mộc chi linh, cái này cần một loại tên gọi Thái Hư Vô Căn Thủy linh vật. Thái Hư Vô Căn Thủy, chính là thiên địa dựng dục mà ra thủy chi tinh hoa, thế gian hiếm thấy, nó chỉ tồn tại một chỗ, đó chính là Quy Khư Linh Cảnh. Áo Đỏ Kiếm Tiên chậm rãi nói, nâng lên Quy Khư Linh Cảnh thời điểm, đám người thần sắc hơi động một chút. Quy Khư Linh Cảnh chính là giao nhân nơi ở, ta đã biết, thánh địa mang đi Vân Trung Tử là muốn cho hắn hỗ trợ chế tạo ra một nhóm giao nhân võ giả, tiến vào Quy Khư Linh Cảnh, cướp đoạt Thái Hư Vô Căn Thủy. Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, Quy Khư Linh Cảnh ở vào biển cả chỗ sâu, dù là thiên nhân cũng vô pháp tiến về. Nhưng giao nhân không giống, bọn hắn trời sinh chính là sinh hoạt tại trong hải dương tồn tại. Cũng chỉ có bọn hắn mới có biện pháp tiếp xúc đến Thái Hư Vô Căn Thủy, mà thánh địa võ giả không làm gì được đáy biển chỗ sâu giao nhân. Cũng chỉ có thể để Vân Trung Tử giúp bọn hắn chế tạo giao nhân võ giả. Suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau, đám người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Xem ra thánh địa đã bắt đầu hành động, Thái Hư Vô Căn Thủy, can hệ trọng đại, không thể để cho bọn hắn thành công dựng dục ra kiến mộc chi linh. Nhất định phải xuất thủ ngăn cản, Áo Đỏ Kiếm Tiên nói, như thế nào ngăn cản, nếu là bình thường biển sâu còn dễ nói, nhưng nếu là tiến vào Quy Khư Linh Cảnh, dù cho là chúng ta tu vi cường tuyệt, một thân tu vi cũng phải bị hạn chế 8-9 phần 10. Mộ Hoàng bất đắc dĩ nói, Quy Khư Linh Cảnh cùng Côn Luân có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, hạn chế lớn hơn, vẻn vẹn là biển sâu, liền không phải võ giả tầm thường có thể tùy tiện tiến về, mà Quy Khư Linh Cảnh bên trong càng nằm dày đặc hơn lấy cường đại thủy linh chi lực, chỉ có giao nhân mới có thể ở nơi đó sinh tồn, không phải thiên nhân tiến về, cũng muốn nhận cực lớn áp chế. Vậy cũng muốn đánh, Cố Trường Phong hừ nhẹ một tiếng, giao thôn thôn dân có giao nhân huyết mạch, bọn hắn có thể tiến vào Quy Khư Linh Cảnh, có thể để bọn hắn nhắn dùm, để giao nhân đề phòng. Áo Đỏ Kiếm Tiên nói, nàng định tìm mấy người tiến về giao thôn, chấp hành việc này. Làm chuyện này thứ nhất người phát hiện, Ninh Tu tự nhiên là muốn đi trước. Còn có chính là Cố Trường Phong, Mộ Hoàng hai người cũng xung phong nhận việc. Hai người này bây giờ đều là thiên nhân cảnh giới, nhưng muốn khôi phục lại trường sinh cảnh, còn thiếu sót một đoạn ma luyện, một cơ hội. Quy Khư Linh Cảnh thủy linh chi lực mặc dù sẽ hạn chế chúng ta, nhưng nghe nói cũng có rèn luyện chân khí hiệu quả, ta muốn đi nơi đó thử một chút tại cực hạn trạng thái dưới, có thể hay không trở lại trường sinh cảnh giới. Cố Trường Phong gợn sóng nói, những người khác muốn tu hành đến trường sinh cảnh, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Đừng nói đi một chuyến Quy Khư Linh Cảnh, coi như đi 10 lội trăm lội cũng vô dụng. Bất quá bọn hắn là trường sinh chuyển thế người, thể nội vốn là có trường sinh chi. Khí, đối bọn hắn tới nói, tấn cấp trường sinh, không phải đột phá, mà là khôi phục. Tự nhiên là dễ dàng hơn, tốt, đã như vậy, vậy liền từ ngươi, Mộ Hoàng, cùng Ninh Tu cùng nhau đi tới đi. Áo Đỏ Kiếm Tiên nói, việc này can hệ trọng đại, để cho ta cũng đi đi. Lý Thanh chỉ gợn sóng nói, trong tay nàng có thần hoàng kích, một thân tu vi đã từ từ khôi phục, bây giờ liền xem như đối đầu chân chính trường sinh giả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ngàn năm trước, thánh địa bắt qua giao nhân, ngươi đã từng ra mặt ngăn cản qua, đối giao nhân cũng coi là có một phần ân tình ở, ngươi cùng đi, sự tình có thể sẽ thuận lợi không ít. Áo Đỏ Kiếm Tiên đáp ứng Lý Thanh chỉ, ngày thứ hai, mấy người liền cưỡi một chiếc thận lâu ra Côn Luân, tiến về Bắc Hải. Côn Luân khoảng cách Bắc Hải có một khoảng cách, muốn ở đâu, cần một chút thời gian, trong đoạn thời gian này, Ninh Tu cũng không có rơi xuống tu hành. Thận lâu trong một gian phòng, Ninh Tu chính ngồi xếp bằng, hắn vừa mới ăn vào Thái Thanh Đan, Ngọc Thanh Đan, Thượng Thanh Đan ba loại đan dược. Tại cái này ba loại đan dược hỗn hợp tác dụng dưới, hắn cùng cấp ăn tử đan. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bây giờ chân khí chỉ bàng bạc, đã vượt xa bình thường thiên nhân, lại thêm hỗn nguyên nhất khí tác dụng, chân khí chất lượng phi thường đáng sợ. Cái này khiến hắn đối mặt thiên nhân đại viên mãn cũng có chiến thắng cơ hội. Bất quá so với chân khí, Ninh Tu chú trọng hơn mình lực lượng tinh thần tăng lên. Dù sao, hắn muốn tấn cấp thiên nhân, trước tiên cần phải đem thần khiếu bên trong thần thai lột xác thành nguyên thần mới được, chỉ có dạng này mới có thể làm đến thiên nhân hợp nhất. Bất quá cái này cần một cơ hội, cho dù Ninh Tu thiên tư hơn người, tinh thần lực còn có chân khí đều đã vượt ra khỏi thần du phạm trù, nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ta tấn cấp thần du đỉnh phong, đã qua đi hơn mấy tháng, cái này thiên nhân hợp nhất làm sao lại khó như vậy nắm giữ đâu. Ninh Tu bất đắc dĩ thở dài, U Minh Trảm Ông chấn động, Cửu Vĩ công chúa tại trong đao liếc mắt. Ninh Tu, ngươi về sau không muốn tại cái khác võ giả trước mặt nói lời này, ta sợ ngươi sẽ bị quần ẩu. Cửu Vĩ công chúa trịnh trọng nói, vì cái gì, trong lòng ngươi không có số sao, nhiều ít người đừng nói thiên nhân, cả một đời khả năng ngay cả thần du đều không đạt được, ngươi cái tuổi này tấn cấp thần du mới trôi qua thời gian mấy tháng, liền phàn nàn mình không đột phá nổi thiên nhân rồi. Ngươi để những võ giả khác nghĩ như thế nào, bọn hắn đánh không chết ngươi mới là lạ chứ, Cửu Vĩ công chúa tức giận nói, nhưng bọn hắn, đánh không chết ta à, ây, Cửu Vĩ công chúa bó tay rồi, mà lại Ninh Tu nói cũng đúng thật, hắn bây giờ đã là hậu thổ cao thủ đứng đầu nhất, trường sinh không ra, không người có thể địch, có thể đánh bại hắn người không nhiều, có thể đánh chết hắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, ta đi hỏi một chút sư phó năm đó là thế nào tấn cấp thiên nhân. Ninh Tu chạy tới hỏi thăm Lý Thanh Chỉ, nghe được Ninh Tu vấn đề. Lý Thanh Chỉ nghĩ nghĩ, lập tức nói tấn cấp thiên nhân không phải việc khó gì, người lực lượng tinh thần đầy đủ là được. Nhưng ta bây giờ lực lượng tinh thần đã viễn siêu thiên nhân, nhưng vì sao vẫn là không cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đâu. Cái này, Lý Thanh Chỉ nghĩ nghĩ, nói có thể là ngươi ngộ được còn chưa đủ nguyên nhân đi. Ngộ, đúng, tấn cấp thiên nhân, ngoại trừ lực lượng tinh thần bên ngoài, còn cần đối với thiên địa cảm ngộ, bình thường tới nói, lực lượng tinh thần đầy đủ người, đối với thiên địa cảm ngộ cũng lĩnh ngộ đến đầy đủ khắc sâu, không có phương diện này vấn đề. Nhưng ngươi tăng lên quá nhanh, tinh thần lực đủ rồi, ngược lại. Đối với thiên địa cảm ngộ không đủ, nói như vậy, cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm võ giả, muốn tấn cấp thiên nhân cũng cần một giáp tả hữu thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đủ để cho một người ngộ tính không tệ võ giả đối với thiên địa có đầy đủ cảm ngộ, chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ liền có thể tấn cấp thiên nhân. Thậm chí có thật nhiều võ giả đối với thiên địa cảm ngộ đều đạt đến thiên nhân cảnh giới, chỉ là không có đầy đủ lực lượng tinh thần tấn cấp thôi. Mà Ninh Tu vừa vặn tương phản, hắn tu hành thời gian quá ngắn, tăng lên quá nhanh. Lực lượng tinh thần đột bay mãnh tiến, nhưng không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ thiên địa tự nhiên, từ đó để hắn chậm chạp không cách nào tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên sao? Đạt được đề điểm Ninh Tu, lại có tu hành phương hướng. Ngày thứ hai, Ninh Tu đi vào Thần Lâu Bong Tàu bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ quá trình, tùy từng người mà khác nhau. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ninh Tu miệng niệm chú ngữ,